Chính là con dấu khi nãy được bán đấu giá. Lô Việt còn nhớ lúc Tiêu Trịnh muốn đấu giá món đồ này, cậu đã rất bực bội. Cậu nghe giới thiệu, hình như đây là cái đồ gì gì mà vị vua nổi tiếng thời Trung Cổ châu Âu thường dùng. Lúc ấy bởi vì thấy giá quá cao, Lô Việt còn oán thầm Tiêu Trịnh vung tiền như rác. Ai ngờ lại là đồ mua cho cậu, hơn nữa lại là mua về cho cậu chơi. Lô Việt cầm con dấu trong tay mà tim đập thình thịch. Cậu nhảy dựng lên chạy ra cửa, thấy Tiêu Trịnh vừa mới lên xe, cậu chạy vội qua đó, đập bồm bộp lên cửa kính. Tiêu Trịnh, Tiêu Trịnh! Gọi cái gì mà gọi? Tiêu Trịnh nhíu mày, hạ cửa kính xuống. Lô Việt kéo cửa xe ra, nhưng nó không nhúc nhích, sốt ruột nói. Tiêu Trịnh, anh mở cửa đi, em về cùng anh. Tối này, về với đại ca đi. Em không đi! Lô Việt ngắt lời hắn. Em muốn về nhà với anh cơ, anh mở cửa đi mà. Tiêu Trịnh đập cái tay đang bám trên cửa kính của Lô Việt xuống, nhíu mày nói. Quay về bên chỗ đại ca đi, đêm này anh không muốn đánh em. Anh muốn đánh em cho anh đánh mà. Lô Việt mở đôi mắt to tròn nhìn Tiêu Trịnh, mắt cậu luôn luôn mang vẻ đơn thuần vô tội. Tiêu Trịnh thấy Lô Vệ Hạnh đang đi về phía này thì cố gắng che giấu đôi con người đang trầm xuống. Hắn lạnh lùng nói. Không được, tối lành hoàng của anh về với đại ca đi. Em muốn ở với anh cơ. Lô Việt tủi thân cúi đầu. Tiêu Trịnh biết Lô Việt đã quen giở trò làm nũng này. Có chắc thì chắc khuôn mặt như búp bê của cậu, làm ra biểu cảm gì thì vẫn cứ dễ thương. Tiêu Trịnh sợ mình không nhịn nổi trước, nâng cửa kính xe lên rồi nhanh chóng đạp ga đi. Lô Việt bám trên cửa kính xe sốt ruột không thôi. Lô Vệ Hành ở phía sau thấy thế thì kéo cậu lại. Việt Việt, em làm gì đấy? Tiêu Trịnh lái xe đi rồi, Lô Việt tức giận gạt tay anh cậu ra. Lô Vệ Hành nghi ngờ nhìn cậu, trong lòng như phát hiện ra cái gì đó. Em... Dây thần kinh nào đó của Lô Vệ Hành như đứt vực. Em với Tiêu Trịnh là sao? Lô Việt nắm con dấu trong tay rầu rĩ. Lô Vệ Hành càng nhìn càng thấy không đúng. Nhớ tới lần trước về nhà, trên cổ Lô Việt có dấu hôn. Lúc ấy anh tưởng là do một cô gái để lại, sợ thằng em ngốc nghếch rơi vào trong tay cô nàng giữ như cọp nào. Nhưng bây giờ anh nghĩ tới một loạt giả thiết khác mà giả thiết ấy hôm nay đã thành sự thật. Hai tay anh đặt trên vai Lâu Việt, mắt nhìn thẳng vào cậu. Việt Việt, em nói thật cho anh, em với Tiêu Trịnh có phải... Anh càng nói càng sợ bởi vì Lâu Việt đỏ mặt lên. Lâu Vệ Hành không thể tin nổi, nhóc con anh nâng như nâng trứng, cứ như thế bị người ta câu mất. Anh vừa sợ vừa tức giận, ngón tay siết chặt lấy bả vai cậu. Việc việc, nói cho rõ ràng đi. Lô Việt lúng túng nhíu mi lại, ấp úng nói. Không, anh đừng có nghĩ nhiều, em mệt rồi, chúng ta về đi. Lô Vệ Hành sốt ruột. Việc việc. Lô Việt ra chiều ngáp một cái, nước mắt trướm ra. Anh, em mệt quá, chúng ta về nhà đi. Lô Vệ Hành muốn động thủ cũng không được. Nếu đây không phải là em trai bảo bối của anh mà là một thằng khác, anh sớm đánh cho ba mẹ nó không nhận ra rồi. Nhưng đây lại là bảo bối của cả nhà bọn họ, không động vào được, mắng cũng không xong. Lâu Vệ Hành ngầm chém giết Tiêu Trịnh ở trong lòng, chỉ có thể bất đắc dĩ đưa Lâu Việt về. Lâu Việt lên xe thì không nói gì nữa, cậu híp mắt ngủ. Lâu Vệ Hành giận đùng đùng nhưng không dám mắng Lâu Việt, vậy phải tìm một người khác để phát hỏa. Xe chạy về tới nhà, anh đánh thức Lô Việt. Việt Việt, dậy đi, đến nhà rồi. Ồ, Lô Việt ngáp một cái rồi xuống xe. Căn nhà này là do Lô Vệ Hành trước kia tới thủ đô bằng chuyện làm ăn nên mua nhà cho tiện đi lại. Lô Việt chưa từng tới đây, Lô Vệ Hành ném chìa khóa ra ngoài cho cậu. Việt Việt, cầm chìa khóa về trước đi, anh có việc phải ra ngoài một lát. Lô Việt cầm chìa khóa trong tay mà chưa kịp phản ứng lại. Trễ thế này rồi, anh còn có chuyện gì? Hay là...

Nếu ngăn cách chúng nó từ nhỏ thì bây giờ đã không thành ra như thế này. Anh cứ ăn đi, em đi vệ sinh một lát. Lô Việt đứng dậy đi về phía toilet. Thật ra thì cậu không hề muốn trốn, cậu chỉ muốn gặp Tiêu Trịnh thôi. Nhà hàng này cách nhà Tiêu Trịnh có vài phút, cậu có một ý nghĩ viễn vông rằng có thể sẽ gặp được Tiêu Trịnh ở đây. Tiêu Trịnh rất thích hải sản ở chỗ này, cậu và Tiêu Trịnh đã tới đây ăn mấy lần. Cậu trốn trong toilet gọi điện cho Tiêu Trịnh. Điện thoại không bao lâu đã được kết nối. Lô Việt cười hỏi. Tiêu Trịnh, anh đang ở đâu? Ra ngoài anh cùng. Ồ, vậy anh tới đón em đi, đại ca quản ghê quá. Lô Việt tựa vào vách ngăn trên cửa thâm giọng nói. Bây giờ không rảnh, em tự về đi. Điện thoại bỗng xuất hiện âm lặp lại. Lô Việt sửng sốt, thấy bên ngoài có một giọng nói quen thuộc đang nói. Không nói chuyện với em nữa, anh còn có việc. Lô Việt vui vẻ nhảy lên. Cậu không nghĩ lại may mắn như thế, thật sự gặp được Tiêu Trịnh ở đây. Cậu đã nói mà, Tiêu Trịnh và cậu có một loại duyên cắt không đứt. Nhìn đi, duyên tới rồi. Tiêu Trịnh! Lô Việt vui vẻ mở cửa ra gọi một tiếng, nhưng cậu lại khựng lại ngay sau đó. Lô Việt! Tiêu Trịnh kinh ngạc đẩy người trong ngực ra. Cậu trai kia hình như uống say, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhấc lên mơ màng nhìn Lô Việt, sau đó lại bổ nhào vào trong ngực Tiêu Trịnh. Lô Việt giận tới mức mắt đỏ lên. Nếu cậu dám rụi vào trong ngực Tiêu Trịnh như thế ở ngoài, Tiêu Trịnh sẽ đẩy cậu ra, sau đó lên giọng dạy bảo cậu. Nhưng người này... Lô Việt theo dõi hồi lâu, Tiêu Trịnh không hề đẩy cậu ta ra. Đây là ai vậy? Tiêu Trịnh thấy Lô Việt thì vô cùng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Em về trước đi, tối về nói với em sau. Lô Việt mím môi không chịu đi, Tiêu Trịnh càng nhanh mày. Lô Việt, về trước đi, đừng làm loạn ở đây nữa. Em có làm loạn gì đâu. Lô Việt trừng mắt nhìn Tiêu Trịnh. Em chỉ nhỏ hơn anh có 4 tháng, không phải là trẻ con. Anh có tư cách gì mà bảo em đi. Lô Việt. Tiêu Trịnh mất kiên nhẫn, đột nhiên cậu trai kia kéo vào mặt hắn, hiếp mắt hôn liền. Tiêu Trịnh chán ghét nhíu mày thật chặt, nhưng vẫn không đẩy ra. Cậu trai kia khẽ cười một tiếng, hôn lên môi Tiêu Trịnh. Cậu ta vừa hôn vừa thấp giọng nói. Anh quen cậu bé này hả? Trông xinh xắn đấy. Tiêu Trịnh đè lại vai cậu, cảnh cáo. Đó là em trai tôi, không cùng một thế giới với cậu. Tiêu Trịnh ôm cậu trai kia nói gì đó, Lô Việt không nghe rõ nữa, nhưng mắt cậu thì chứng kiến rõ ràng. Cậu thấy Tiêu Trịnh ghét bỏ cậu. Cậu thấy tay Tiêu Trịnh đặt trên eo cậu trai kia. Cậu còn nhìn thấy chiếc đồng hồ mà Tiêu Trịnh mua ở buổi đấu giá tối hôm qua giờ đang ở trên tay người kia nữa. Cậu vẫn luôn tin tưởng rằng nếu Tiêu Trịnh thích con trai thì chỉ thích Quý Hoài thôi. Nhưng Quý Hoài và Tiêu Trịnh không có kết quả, cho nên Lô Việt nghĩ nếu Tiêu Trịnh thích con trai thì người đó chắc chắn là cậu. Trừ cậu ra thì cậu không tưởng tượng nổi là một người nào khác. Nếu là Quý Hoài thì cậu có lẽ sẽ nhận bộ, nhưng nếu là người khác thì sao? Tiêu Trịnh, anh quen cậu ta bao lâu rồi? Bọn tôi ấy à? Cậu trai kia ôm lấy cổ Tiêu Trịnh, quay đầu ra cười nói. Quen nhau gần một năm rồi, đúng không Tiêu Trịnh? Ừ, Tiêu Trịnh nhíu mày. Cũng lâu phết nhỉ? Nô Việt nói, chỉ một năm thôi mà. Còn vượt qua tình cảm ngần ấy năm của cậu với Tiêu Trịnh. Tiêu Trịnh chưa bao giờ tỏ ra dịu dàng với cậu như vậy. Hai người cứ tiếp tục đi. Lô Việt chen ra ngoài, sắc mặt đã trắng bệch. Tiêu Trịnh thấy Lô Việt đi ra ngoài thì chân bước lên phía trước một bước, nhưng cậu trai trong ngực ngăn hắn lại. Hắn khựng lại, thầm nghĩ tối về sẽ dỗ Lô Việt sau. Lúc nhỏ Tiêu Trịnh làm Lô Việt khóc thì chỉ cần dỗ dành mấy câu là cậu lại tuét miệng cười. Lô Việt rất ngoan, dù Tiêu Trịnh có đánh cậu khóc thì cậu cũng không mách người lớn. Tiêu Trịnh biết rõ điều ấy liền mới không đuổi theo, hoặc là nói hắn không muốn đuổi theo. Dù sao Lô Việt dỗ lúc nào cũng được, những đối tác làm ăn thì chỉ có thể dỗ bây giờ. Sao vậy? Lô Vệ Hành thấy Lô Việt đổ mắt đi từ toilet ra. Có chuyện gì? Ai bắt nạt em? Lô Việt hít vào một hơi, miễn cưỡng tùy cậy. Không có gì, anh vẫn chưa no đúng không? Chúng ta ăn tiếp đi. Anh no rồi. Lô Vệ Hành còn chưa nói xong thì đã bị Lô Việt kéo đi. Lô Vệ Hành lo lắng nhìn Lô Việt, vùi đầu vào anh. Việt Việt, thật sự không có chuyện gì sao? Có chuyện gì cứ nói với anh xả giận cho em. Có chuyện gì đâu, anh ăn cơm đi, đừng nói chuyện. Được thôi. Lô Vệ Hành không hỏi nữa, anh ăn no rồi nên ngồi nhìn Lô Việt ăn. Lô Việt ăn xong lại lấy thêm một đống. Lô Vệ Hành nhìn mà hết hùng, khuyên Lô Việt mà cậu không có nghe. Vất vả mới cho Lô Việt ăn xong, Lô Vệ Hành nói. Việt Việt, có phải Tiêu Trình trong giận em không? Em nói với anh đi đánh nó giùm em. Anh không có chuyện gì cả, em no rồi. Lô Việt duỗi thắt lưng. Chúng ta về đi. Lô Vệ Hành nghi ngờ mang Lô Việt ra ngoài, nhưng vừa đi tới cửa thì đụng phải Tiêu Trình. Lô Vệ Hành diện phát là biết ngay vì sao vừa rồi Lô Việt lại đỏ mắt chạy từ toilet ra. Thằng xuất vật khốn nạn, đã có mất em trai của ông đây, lại còn hại lo đau lòng. Tiêu Trịnh, Lô Vệ Hành sầm mặt, lửa giận như bùng lên xung quanh người. Đại ca, Tiêu Trịnh kinh ngạc, nhìn thấy Lô Việt ở bên cạnh thì nghĩ là Lô Vệ Hành theo Lô Việt tới đây ăn cơm. Lô Việt túm tay áo Lô Vệ Hành, sợ anh kích động đánh Tiêu Trịnh. Lô Vệ Hành vươn ngón tay chỉ vào Tiêu Trịnh nói. Anh với Việt về trước, tí nữa cậu qua cho anh. Lô Vệ Hành cũng coi như là người anh trai mà Tiêu Trịnh kính trọng. Anh nói câu này ra, Tiêu Trịnh tuyệt đối sẽ đến. Lô Vệ Hành giận dữ kéo Lô Việt lên xe. Anh, Tiêu Trịnh... Em im mồm. Lô Vệ Hành vừa khởi động xe, vừa giáo huấn. Còn dám nói giúp Tiêu Trịnh một câu nữa thôi, là anh tận nó. Lô Việt há miệng rồi ngậm lại, không dám nói nữa. Từ nhỏ tới lớn, nếu Tiêu Trịnh nghịch ngợm chọc phá chuyện gì thì đều cho Lô Việt đứng ra bao che cho hắn trước mặt người lớn. Lô Việt nằm đúng một chút là qua chuyện. Cậu thậm chí còn không mách người lớn về chuyện, Tiêu Trịnh lúc nào cũng bắt nạt cậu. Cũng chính vì thế lên hồi nhỏ toàn bị Tiêu Trịnh trêu đến khóc. Có một lần cậu bị Tiêu Trịnh đánh đau quá, Tiêu Trịnh dỗ lửa ngày vẫn không dỗ được. Lô Việt khóc toáng lên khiến cho Lô Vệ Hành chú ý. Tiêu Trịnh rất thích chọc Lô Việt nhưng lại sợ đại ca một phép. Những lúc Lô Vệ Hành hỏi có chuyện gì, Lô Việt không hề khai ra Tiêu Trịnh. Nhưng lần này có lẽ cậu không bao che được cho Tiêu Trịnh nữa rồi. Về tới nhà, Lô Vệ Hành sầm mặt rất đáng sợ. Lô Việt chưa bao giờ thấy anh giận đến vậy. Cậu cũng không kịp nghĩ nhiều, nhỏ giọng lấy lòng anh. Anh đừng giận nữa mà, là em không tốt. Hiếm khi anh mới tới chơi mà lại còn làm anh không vui. Nếu không đến thì có phải em sẽ mãi mãi không nói cho anh biết đúng không? Lô Vệ Hành cặn tức. Việc nhà ta cưng chiều em như thế không phải là để cho người khác bắt nạt em. Em biết, bởi vì biết nên mới không dám nói ra. Hôm nay em hứa với anh đi. Lô Vệ Hành nhìn cậu. Cắt đứt với Tiêu Trịnh được không? Anh... Lô Việt ngẩng mạnh đầu lên, định lắc đầu nhưng chợt khựng lại. Bây giờ cậu không muốn cắt đứt thì cũng phải cắt đứt thôi. Trong lòng Tiêu Trịnh không có cậu, hắn chỉ coi cậu như bàn giường. Lô Vệ Hành thấy hồi lâu Lô Việt không đáp lại, ánh mắt anh trầm xuống, lửa giận sắp bốc lên trời. Đúng lúc này thì chuông cửa vang lên. Đi mở cửa. Lô Vệ Hành ngồi trên sofa bảo Lô Việt. Lô Việt ra mở cửa để Tiêu Trịnh đi vào. Tiêu Trịnh thấy cậu thì cúi đầu không nói gì. Nhưng Lô Vệ Hành đang nổi trận lôi đình thì cũng đoán ra được một ít. Tiêu Trịnh, cậu với Việt là quan hệ gì? Em coi em ấy như em trai. Lô Việt đau xót nhắm hai mắt lại. Cậu sớm biết Tiêu Trịnh sẽ trả lời như thế. Cậu biết thừa nhưng vẫn cố tình lỡ đi. Hiện giờ tỉnh mộng rồi, hết thảy cũng định đi đến kết thúc. Được, được lắm. Lô Vệ Hành cắn răng, quay ra nói với Lô Việt. Việt, về phòng đi, đừng có đi ra. Lô Việt run rẩy kinh sợ nhìn đại ca. Lô Vệ Hành không nhìn cậu nữa, Tiêu Trịnh cũng không nhìn cậu. Anh... Lô Việt biết đại ca muốn làm gì, nếu cậu không ngăn lại thì Tiêu Trình sẽ bị thương mất. Lô Vệ Hành trực tiếp xắng tay áo lên, Lô Việt kinh hãi cản lại nhưng anh lại đẩy cậu ra. Lô Vệ Hành vung một đấm thật mạnh lên mặt Tiêu Trình, khiến hắn lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Tiêu Trình, Việt có thể ngủ, nhưng anh mày thì không ngủ. Nhà họ Lâu cũng không ngủ. Mày ức hiếp Việt là ức hiếp nhà họ Lâu. Anh nói thế, mày có công nhận là đúng không? Lại một đấm nữa. Hôm qua, Việt còn quỳ xuống trước mũi xe, xin anh đừng có tìm tới mày. Lo sợ anh đánh mày, về anh hỏi mày. Từ nhỏ tới lớn, Việt đối xử với mày có tốt không? Có. Tiêu Trình khẽ động môi. Tiêu Trình khẽ động đôi con người, nhìn Lô Việt gật đầu. Lại thêm một đấm. Vậy anh hỏi mày một câu cuối cùng, mày có thích Việt không? Tiêu Trình chần chừ không đáp, nhíu mày nhìn Lô Việt. Cậu cũng im lặng nhìn hắn. Trong mắt Lô Việt cuộn trào đủ thứ cảm xúc vô cùng phức tạp. Tiêu Trình chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Hắn khựng người lại. Anh! Không đợi Tiêu Trình đáp, Lô Việt đã quỳ xuống, vẻ mặt kiên định hệt như ngày hôm qua đã nói thích Tiêu Trình. Em đồng ý với anh, em sẽ cắt đứt với Tiêu Trình. Không khí chìm vào im lặng, Lô Vệ Hành siết chặt nắm đấm, lòng xót không chịu nổi. Đây là em trai của anh, nó vì thằng nhãi tranh kia mà có thể quỳ hết lần này tới lần khác. Lô Việt đang ép anh. Cậu biết anh sẽ mềm lòng nên mới làm như vậy để buộc anh phải dừng lại. Anh rất tức giận vì Lâu Việt lại chọn cách tự tổn thương chính mình như vậy. Lâu Vệ Hành nói. Lâu Việt, là em nói đây nhé. Em không còn đường hối hận nữa đâu. Em biết. Lâu Vệ Hành chỉ cảm thấy nửa giận xông lên não, giận tới mức sắp phát nổ. Anh chỉ vào Lâu Việt rồi lại chỉ vào Tiêu Trình, quay người bỏ ra ngoài. Lô Việt thấy anh đi ra ngoài thì mới thở phào đứng lên. Cậu nhìn Tiêu Trình, nhẹ giọng hỏi. Em đi lấy thuốc cho anh. Không cần. Tiêu Trình đau máu trên khóe miệng đến trước mặt Lô Việt. Sao phải quỳ riêng đại ca? Nếu không, ông sẽ tiếp tục đánh. Vậy vừa rồi em... Tiêu Trình ngừng lại một chút, trong lòng rối loạn. Hắn nhíu mày nhìn Lô Việt như muốn nhìn xuyên qua cậu. Lô Việt đi tìm thuốc mà tối hôm qua cậu bôi còn thừa lại. Cậu tới trước mặt Tiêu Trình. Phải bôi thuốc, không thì bầm tan chậm lắm. Lô Việt, vết tay trên mặt em là do đại ca đánh à? Hả? Ừ. Tiêu Trình vươn tay ra, Lô Việt nhắm chặt mắt lại theo bản năng. Tiêu Trình buồn bực nói. Em nghĩ anh định đánh em chắc. Lô Việt mở mắt ra, nhét thuốc vào trong tay Tiêu Trình. Anh bôi thuốc xong thì đi, nhân lúc đại ca chưa về. Tiêu Trình bôi thuốc qua loa, nghĩ ngợi một lát rồi nói. Cái cậu ở nhà hàng hồi nãy là đối tác làm ăn, dự án này rất quan trọng, anh không thể phá hỏng được. Ừ, Lô Việt gật đầu, xấu hổ, chỉ vào sofa. Anh ngồi đi, người con đang bị thương. Anh nói là anh không có quan hệ gì với cậu ta cả. Bỗng nhiên Tiêu Trình quát lên. Lô Việt bị hắn quát thì xỉu người, cười khổ một tiếng. Em biết lúc đó em quá kích động nên né ra, em nên lý trí mới phải, em không nên làm loạn như vậy. Tiêu Trình cảm thấy rất bất lực, rõ ràng rất muốn làm gì đó, nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên nói gì hay làm gì cả. Thái độ của Lô Việt khiến cho hắn không thể xuống tay. Nếu Lô Việt cứ nhõm nhẽo khóc lóc như thường ngày thì có thể dỗ dành đôi câu. Nhưng Lô Việt bây giờ, hắn chẳng biết phải làm sao nữa. Tiêu Trình kéo Lô Việt ngồi xuống sofa, Lô Việt cúi đầu im lặng. Tiêu Trình thở dài ôm Lô Việt vào trong ngực. Việt. Lô Việt thấy mũi bắt đầu cay, cố gắng kìm nén lại. Chỉ có lúc này Tiêu Trình mới kêu cậu là Việt. Việt, là do anh không tốt. Em đừng giận, không thì em cũng đánh anh như đại ca đánh anh đi. Lô Việt thấp giọng bật cười. Bao nhiêu năm mà Tiêu Trình vẫn cái kiểu dỗ dành như thế, cậu không muốn nghe những điều ấy. Tiêu Trình chẳng lẽ vẫn chưa hiểu. Nếu như ba mẹ anh biết anh chọc giận em, bọn họ sẽ không tha cho anh. Tiêu Trình lựa chọn nói một câu. Lô Việt, Lô Việt ghé vào trong vai Tiêu Trình, nước mắt ứa ra. Cậu nhẹ giọng nói, em không mách bọn họ đâu. Cô chú có thương cậu đến thế nào thì cũng không thể chấp nhận cậu và Tiêu Trình như vậy. Trước kia, cậu nghĩ chỉ cần thật lòng yêu nhau thì có thể vượt qua bất cứ điều gì. Nếu cô chú không đồng ý, vậy cậu quỳ xuống cầu xin là được rồi. Sẽ luôn có cách để khiến cho cô chú đồng ý chuyện của cậu và Tiêu Trình. Cậu đã nghĩ xong xuôi cách giải quyết tất cả khó khăn rồi, nhưng duy độc lại không ngờ Tiêu Trình vẫn coi cậu như em trai. Đã lên giường rồi, nhưng trong lòng Tiêu Trình, cậu còn chẳng phải là tình nhân. Đâu việc vừa đau khổ vừa chua xót, từ nhỏ tới lớn, đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu khổ, mà nay lại xảy chân ngã trước Tiêu Trình. Nước mắt đọng trên mắt, cậu nhịn lại không cho nó trào ra, vươn tay ôm lấy cổ Tiêu Trình, nhỏ giọng gọi. Anh Trịnh. Tiêu Trịnh khẽ run lên, nhớ tới nhóc con mập mạp tròn tròn trước kia hay theo đuổi hắn. Hắn vỗ lưng Lâu Việt, lại phát hiện ra người trong lòng đã gầy đi, xà cũng chẳng còn thiệt mấy, bây giờ cao hơn và thanh tú hơn trước nhiều, hơn trước rất nhiều. Hắn không thể nhìn nhận Lâu Việt như em trai được nữa, chỉ là đang tự lừa dối bản thân mà thôi. Lâu Việt, chúng ta vẫn cứ như trước đây nhé. Chúng ta... Dạ, Lô Việt lập tức đồng ý. Tiêu Trình bất đắc chí xoa xoa đầu cậu, nói, cũng tốt, mấy ngày này anh sẽ phải về Kim Thành một chuyến. Vấn đề tài chính của công ty ổn định rồi, thời gian tới anh sẽ bận hơn một chút. Em ở trường học hành cho thực tế, cứ ở căn nhà kia đi, không được ăn đồ ăn trác bên ngoài. Anh đã nhập cổ với nhà hàng ở đầu tiểu khu rồi, nguyên liệu nấu ăn đều rất sạch sẽ, em cứ ra đấy mà ăn. Lô Việt ôm chặt Tiêu Trình. Tuy Tiêu Trình hay bắt nạt cậu, nhưng đồng thời cũng đối xử rất tốt với cậu. Cái loại đối xử tốt này là kiểu đối xử tốt với em trai của mình trong vô thức vậy. Lô Việt quen với điều đó, càng ngày càng chìm đắm không thể thoát ra. Tiêu Trình ôm cậu nói, em chờ anh trở lại nhé. Chờ anh trở lại. Chờ anh hiểu rõ rồi, anh sẽ quay về với em. Dạ, Lô Việt đồng ý. Tiêu Trình cười. Có những lời nếu bây giờ nói sẽ không đúng thời điểm, cho bệnh xong chuyện, có lẽ hắn sẽ suy nghĩ hẳn hoi tử tế về chuyện tình cảm này. Dù sao Lô Việt vẫn còn ở đây, chờ hắn về rồi sẽ nói đáp án cho cậu. Không được trốn tiếc nữa. Dạ. Nếu chán quá thì đi tìm Quý Hoài, em cũng không có nhiều bạn bè, cứ tìm cậu ấy mà chơi. Dạ. Còn nữa, hai bồn hoa trong nhà héo rũ rồi, em có tưới cũng không sống được nữa đâu. Vứt đi, chờ anh về sẽ mua cho em. Dạ. Còn gì nữa nhỉ, để anh nghĩ đã. Em biết rồi bà. Thôi được. Tiêu Trình buông Lô Việt ra, thấy mắt cậu đỏ hồng lên thì trêu chọc mấy câu. Lô Việt mất hứng bí môi lại, tức giận nói, anh đừng có thuyết cháo em. Em ở trường nghe đủ rồi, về nhà còn phải nghe anh cành nhạc nữa. Anh không nói thì đại ca cũng sẽ nói em. Lô Việt ngẫm cũng đúng, cậu là con út trong nhà, ai cũng thích ra vẻ người lớn để giáo huấn cậu. Cậu tính tình tốt nên không hề để tâm mấy chuyện đó. Cậu tính tình tốt cho nên mới mặc cho Tiêu Trình đối xử với cậu như thế. Tiêu Trình đi ra ngoài, trước khi đi còn nói thêm mấy câu. Lô Việt quỳ gối trên sofa nhìn Tiêu Trình đi xa dần đóng cửa lại. Tiêu Trình à, anh thật sự nghĩ rằng em sẽ mãi chờ anh quay về hay sao? Em không còn là đứa trẻ thích theo sau anh nữa, không còn là tiểu Việt Việt mà anh cho kẹo liền đi theo nữa rồi. Em thích anh, nhưng anh lại làm như không thấy. Việt Việt, anh đưa em ra nước ngoài học được không? Tối hôm qua Lâu Vệ Hạnh hỏi cậu như vậy, cậu không trả lời, khi đó cậu lảng tránh vấn đề này, nhưng bây giờ cậu đã nghĩ kỹ rồi. Anh Trình, xin lỗi anh, Việc Việc sẽ không ngốc nghếch chờ anh nữa. Hai tháng sau, Tiêu Trình vất vả thở phào nhẹ nhõm, dự án thành công mỹ mãn. Tiêu Trình lần này chính thức tiếp nhận công ty của Tiêu gia, đã không còn ai dám nghi ngờ năng lực của hắn. Hắn bảo trợ lý đặt vé cho mình tới thủ đô, hiện giờ cả thể xác và tinh thần đều thoải mái. Hắn bắt đầu nghĩ tới những chuyện trước đây không để ý. Ngồi trên máy bay, và lúc máy bay cất cánh, hắn bỗng nhận ra bên mình hình như chẳng có người tri kỷ nào. Cho dù hồi trung học có thích Quý Hoài, nhưng cuối cùng cũng không đi đến đâu. Còn Lô Việt, cậu dính với hắn từ nhỏ tới lớn. Lúc nhỏ thì theo sau hắn như cái đuôi, khiến cho hắn sinh ra cảm giác vô cùng thỏa mãn vì có em trai. Hắn thừa nhận mình đều cắn. Ngay từ đầu chính là bị tình dục chinh phục. Nô Việt giống như đổi một thân phận khác mà xâm nhập vào thế giới của hắn, khiến cho hắn ngạc nhiên, khiến cho hắn hưng phấn. Những sung sướng triển miên trong bóng tối ấy vẫn yên hành trong tâm trí hắn. Hắn không quên được cần cổ ngước cao của Lô Việt như thiên nga xinh đẹp dương cánh nhảy múa trong màn đêm, làm cho người ta phải kinh ngạc trước vẻ đẹp đẽ ấy. Tiêu Trần không thể đối xử với Lô Việt như với cậu bé mập năm nào nữa. Hắn đã nhìn nhận cậu là một người trưởng thành như hắn. Bỏ đi hình ảnh của một tiểu Lô Việt nhỏ bé tròn tròn năm xưa, Lô Việt của hiện tại, thân thể cậu, mùi hương của cậu, âm thanh cậu gọi tên hắn đều khiến cho Tiêu Trình say mê. Nghĩ tới việc sắp được gặp Lô Việt mà Tiêu Trình vui vẻ không thôi. Máy bay hạ cánh, Tiêu Trình đi ra khỏi sân bay thì gặp Quý Hoài và Trần Ngư. Tiêu Trình dừng bước lại chào hỏi. Trần Tổng, Quý Hoài, trùng hợp quá. Quý Hoài cười nói. Bọn tôi từ nước ngoài về, cậu đi đâu mà vội vã thế? Về nhà chứ đi đâu? Tiêu Trình cười đáp. Lúc trước bận quá không có thời gian mời Trần Tổng một bữa cơm, với lúc mấy ngày nay đang rảnh, rất hân hạnh được mời Trần Tổng một lần. Có người mời cơm đương nhiên phải vui rồi. Trần Hư cười, khí chất ấm áp dịu dàng, từng cử chỉ đều mang theo sự nhỏ nhã lễ độ. Tiêu Trình đã từng hợp tác với vị Trần Tổng này rồi nên cũng hiểu rõ năng lực của người này. Hắn và Quý Hoài còn rất nhiều điều phải học từ Trần Ngư. Trần Ngư cũng không vì bọn họ còn trẻ mà coi thường, đối xử rất ôn hòa. Nhân tài chân chính sẽ đối xử tử tế với tất cả. Trần Ngư chính là người như vậy. Tiêu Trình đi theo bọn họ hàn huyên đôi câu rồi nhanh chóng xin phép đi trước. Hắn có thời khóa biểu của Lô Việt. Giờ này có lẽ là tan học rồi. Hẳn là cậu đang ở nhà, hết ăn nại lầm. Hắn không bảo cậu ra đón, trực tiếp lái xe về nhà. Về tới cửa, hắn nới lỏng cà vạt ra, cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Giống như cánh cửa ngăn cản hắn bấy lâu nay đã được mở ra, ánh sáng theo đó mà tràn vào. Tiêu Trình cầm chìa khóa mở cửa. Nếu hắn gõ cửa thì chắc chắn Lô Việt không ra mở. Nếu cậu đang nằm trên giường thì sẽ vợ như không nghe thấy. Tiêu Trình nở nụ cười đi vào nhà, đưa tay bật đèn lên. Vừa đổi dép nê vừa cười, gọi vào bên trong. Lô Việt, ra đây, anh về rồi. Không ai đáp, hắn gọi lại một tiếng. Lô Việt. Hắn đi vào trong phòng, không có một bóng người. Tiêu Trình hơi khó hiểu, gọi điện thoại cho Lô Việt. Khoảng thời gian này quá bận nên hắn chỉ nhắn tin cho Lô Việt vài lần, nhưng cậu không hề trả lời lại. Hắn nghĩ bận xong thì sẽ tới tìm cậu ngay, nên cho tới bây giờ vẫn chưa liên hệ lại với Lô Việt. Điện thoại không liên lạc được, Tiêu Trình nhíu mày, sau đó giật mình lao đến ngăn tủ quần áo mở hết ra. Bên này là quần áo của hắn, còn bên kia đã trống không. Hắn này tìm thử lần nữa, trong nhà trừ vật dụng của hắn, những thứ khác đều không còn. Việc Việc, hắn mờ mịt chững bước, lòng dâng lên một loại cảm xúc hoang mang và bất an. Quý Tổng, Lê Tần nói là có người tìm, tên là Tiêu Trình ạ. Trợ lý gõ cửa vào báo cáo cho Quý Hoài, cậu nghĩ một lát rồi bảo mời Tiêu Trình vào. Giang Tử Mặc lập tức sụ mặt, hậm hực nói. Cậu ta tới làm gì? Em đã nói là quan hệ chỉ giới hạn trong phạm vi bạn bè làm ăn thôi mà. Bàn tay đang đặt xem tài liệu của Quý Hoài ngừng lại, buồn cười nhìn Giang Tử Mặc. Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn còn ghen với Tiêu Trình? Sao em không thấy anh ghen với người khác nhỉ? Giống của Trần Tổng, sao anh không anh? Ông cũng là bạn làm ăn với em đó. Quý Hoài vẫn luôn không hiểu chuyện này. Cậu và Trần Ngư rất hay liên hệ với nhau, kể cả công việc hay việc riêng, nhưng chú Mặc không hề nói gì cả. Không giống nhau, Trần Ngư vừa nhìn đã biết là bị vị trong nhà kia quản lý chặt chẽ rồi. Trần Ngư bận đối phó với hắn ta, thì làm gì còn thời gian để mà chú ý này nọ với em. Mà em với cậu ta lại cùng một loại, không có chuyện gì phải lo lắng cả.

Cầm áo mặc lại vào, chúng ta về nhà. Không đến công ty nữa à? Em chắc là bây giờ muốn đến công ty. Giang Tử Mặc âm trầm nhìn cậu, Quý Hoài lập tức ngậm miệng. Lúc xuống xe, Quý Hoài khẽ miết vành mũ cử nhân, âm thầm toát mồ hôi. Cậu hiểu dục vọng trong mắt hắn, vừa nghĩ tới đây, không chỉ lòng bàn tay ướt mồ hôi mà toàn thân cậu cũng dũng ra rồi. Quý Tiểu Hoài, đừng có lề mề, có tiền ở ngay chỗ này, tôi cũng có thể... Giang Tử Mặc đứng ở ngoài thang máy đe dọa, Quý Hoài do dự một lúc mới bước ra. Cửa nhà mở ra, cậu thở dài thượng thượt rồi đi vào. Rầm một tiếng, Giang Tử Mặc đóng cửa lại. Quý Hoài bị ném lên sofa, mũ lệch về một bên. Giang Tử Mặc cầm lấy đổi lại cho cậu, khóa hai tay cậu lên đầu, rồi cúi xuống hôn Quý Hoài. Quý Tiểu Hoài, hôm nay em rất mê người. Từ lúc ở trường học, tôi đang muốn làm thế lại với em. Quý Hoài ngước cổ lên thở hổn hển, nghe thế thì nở nụ cười. Vậy em phải khen anh có tiếng kiên nhẫn hả? Nhận được tới bây giờ. Giang Tử Mặc cắn một cái lên cằm cậu, tức giận nói. Đừng có trêu ghẹo tôi, còn đang mặc lễ phục tốt nghiệp đấy, chẳng ra dáng học sinh gì cả. Học sinh thì phải làm thế nào? Trầm sẵn, còn ngoan ngoãn nữa, động vào một chút là thân thể liền mềm nhũn ra. Giang Tử Mặc chạm vào eo cậu, cười nói. Quý Hoài bật cười. Anh đang miêu tả em đấy à? Không biết xấu hổ, Giang Tử Mặc vui vẻ cười, lật Quý Hoài lại, vén chiếc áo cưỡng chân của cậu lên tới tận lưng, sau đó bắt đầu tiến vào. Chờ Giang Tử Mặc làm xong, quần áo Quý Hoài nhăn nhúm dính dớp trên người rất không thoải mái, cậu cháy ra đứng lên. Hai cẳng chân vừa dài vừa trắng nổ ra dưới chiếc áo cưỡng nhân, dưới hai chân còn chạy xuống một thứ còn sót lại sau cuộc hoang ái khi nãy. Giang Tử Mặc nhìn mà bụng dưới lại nóng lên. Hắn ôm cậu vào trong lòng rồi bế vào trong phòng. Hắn vén hết tóc mái của Quý Hoài lên, nụ ra cái trắng. Giang Tử Mặc cúi đầu hôn xuống, đôi mắt với hàng mi thật dài của cậu nhìn thẳng vào hắn, tựa như dù hắn có làm chuyện gì đi chăng nữa thì Quý Hoài cũng có thể mở lòng mà đón nhận tất cả. Giang Tử Mặc ấm áp cả cõi lòng. Hắn hôn lên môi cậu, bàn tay lướt trên từng tấc da tấc thịt của cậu. Hắn quen thuộc với thân thể Quý Hoài, có thể dễ dàng khơi gọi lên toàn bộ sự sung sướng cho cậu. Hắn thích Quý Hoài nằm trong ngực mình, khó nhịn giãy giụa, sau đó ôm chặt lấy hắn nói muốn nữa. Hắn thích nhìn Quý Hoài ngước cao cận cổ như đang thực hiện một nghi thức hiến tế đầy thiêng liêng. Hắn thích tất cả của Quý Hoài. Những năm trước đây và thậm chí có nhiều năm về sau, hắn đều rất thích, rất thích. Sau khi Quý Hoài tốt nghiệp thì không cần chạy đi chạy lại giữa công ty và trường học nữa. Hoa Doãn Quang cũng từ chức ở trường. Quý Hoài không biết ông ta làm gì, chỉ thấy Hoa Doãn Quang thường xuyên đứng ở ngoài cửa công ty nhìn cậu. Có lần Quý Hoài đứng ở ven đường mới phát hiện ra cách ảo huyện không xa là một cửa hàng bán hoa nhỏ. Cửa hàng tầm 30 m², tọa lạc ở ngay giữa ngã tư cách ảo huyện khoảng 300 m. Trước kia Quý Hoài không để ý, vì vậy nhìn thấy Hoa Doãn Quang ở đó thì rất kinh ngạc. Cậu cố gắng không tiếp xúc nhiều với Hoa Doãn Quang. Cậu không cần tiền thương người cha của ông. Bây giờ cuộc sống của cậu rất đầy đủ, không thiếu gì cả, lại càng không thiếu tình yêu. Nhưng Hoa Doãn Quang không nghĩ vậy. Ông dường như muốn bồi đắp cho Quý Hoài. Quý Hoài học ở Kinh Đại, ông tới đó dạy học. Quý Hoài tốt nghiệp, ông từ chức mở một cửa hàng hoa gần công ty cậu. Quý Hoài nhìn thấy ông nhiều hơn, nhưng cậu vẫn xem như chưa phát hiện ra. Có điều Hoa Doãn Quang như đã biết xe của Quý Hoài, thấy xe cậu đổ lại thì đến gần. Quý Hoài không nghĩ ông sẽ gõ cửa kính xe rồi nói chuyện dâm cựu. Nhưng không ngờ Hoa Doãn Quang chẳng nói gì hết. Ông chỉ tới bên cạnh, cài một đóa hoa hồng lên tay lắm cửa xe của Quý Hoài. Hoa hồng được vận chuyển tới nên còn tươi sắc thắm, xinh đẹp kiểu diễm cài ở cửa xe. Quý Hoài hạ cửa kính xe xuống, cầm bó hoa hồng vào. Cậu nhớ tới trước đây có nghe người ta nói rằng Hoa Doãn Quang là một người vô cùng lãng mạn, vô cùng thi vị. Vì thế mà sau khi đem lòng yêu một người, ông có thể bỏ hết tất cả ra sau đầu, kể cả hoa già. sau đó tung hẻ khắp trời Nam đất Bắc để tìm người ấy. Ông có thể rất lạnh nhạt, nhưng có cũng có thể nhiệt tình như nửa nóng. Mà cái loại nhiệt tình này, người bình thường rất khó đối nổi. Quý Hoài về nhà, Giang Tử Mạc trợn mắt nhìn bó hoa hồng trong tay cậu. Hoa ai tặng? Giang Tử Mạc hối hận rồi, hắn hình như chưa từng tặng hoa cho Quý Hoài. Vốn tưởng rằng giữa đàn ông với nhau không cần những thứ phù phiếm như thế, nhưng nhìn dáng vẻ Quý Hoài cầm bó hoa đi vào cửa, hắn biết là hắn đã lầm. Giang Tử Mạc nhớ tới, cha hắn đã trồng nửa ngọn núi ngập tràn hoa hồng cho mẹ. Hoa hồng, dù là nam hay nữ, thì vẫn rất thích. Hoa này á hả? Hoa dân quan gài trên cửa xe, thế là em đem về. Giang Tử Mạc nghe xong càng bực. Hắn chỉ một ngày không theo cậu tới công ty thôi mà Quý Hoài đã đem hoa của người khác tặng trở về. Lần đầu tiên Quý Hoài nhận hoa mà lại còn là người khác tặng. Giang Tử Mạc cắn chặt răng, hối hận và tức giận không thôi. Ngày hôm sau Giang Tử Mạc cũng không theo Quý Hoài đi làm. Quý Hoài đi một mình. Buổi sáng cậu mở một cuộc họp nhỏ. Lúc cuộc họp kết thúc, bảo vệ công ty ôm một bó hoa tươi còn đậm nước trước mặt đặt lên bàn. Cậu nhíu mày hỏi: "Chuyện gì vậy?" Bảo vệ nói: "Quý tổng, hoa tặng cho cậu đấy, còn đầy ngập cả đại sảnh dưới tầng kia kìa, không còn chỗ để lại nữa, nên bọn tôi mới điền chuyển bớt lên đây." "Tặng tôi?" Quý Hoài lập tức nghĩ ngay tới Hoa Dưỡng Quang. Hôm qua cậu nhận một bó hoa, thế là ông ấy nghĩ có thể xôi toàn những hiểm nghi lúc trước sau. Cậu nhét tài liệu vào trong tay Lục Thất rồi đi xuống tầng. Lục Thất, Vương Văn Bình và bọn Lão Ngũ đều tò mò vây xem, chắc nữa y tấm tắc. Xem chị dâu tức giận như thế, chẳng lẽ là hoa do Lão Đại tặng để xin lỗi. Hoa già suy nghĩ. Sao cho biết là Lão Đại tặng, Lão Đại sẽ... Lão Ngũ không tìm được từ để hình dung, nửa ngày sau mới vọt ra được một từ. Sẽ lãng mạn như vậy sao? Có mà sợ phải ra quận chứ lãng mạn gì. Vương Văn Bân lấy chân gạt bớt lấy đường đi. Nhiều quá, chẳng hết cả lối đi. Đúng là Lão Đại tặng đấy, trong bó hoa có gài thiệp này. Hoa gia lấy một cái thiệp trúc từ trong bó hoa ra, nhìn một lát, vẻ mặt như bị táo bón. Yêu em, tựa như những đóa hoa hồng nở rộ mỗi ngày. Mặt. Cả đám đều có rút khóe miệng, quyết định lột hết mấy tấm thiệp ở những bó hoa dưới chân ra xem. Biển hoa hồng nở rộ này chính là tình yêu tôi dành cho em. Mặc. Vào mỗi buổi bình minh, có em ngủ say bên cạnh giữa hương hoa hồng, khiến tôi cảm thấy một ngày thật đang sống. Mặc. Quý Tiểu Hoài, tôi có thể tặng em hoa hồng cả đời. Mỗi một đóa hoa đều là tình cảm của tôi dành cho em. Em đếm xem có bao nhiêu. Mặc. Không phải chứ. Vương Văn Bân cầm tấm thiệp thơm mùi nước hoa trong tay, không nhịn được nói. Lão Đại, bị con gì bám vào người à? Cái bọn lạnh sống lưng, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Lục Thất hơi đau lòng. Thiếu gia nhà mình hiểu chuyện tình cảm hơi muộn. Các biểu hiện tình yêu cũng không biết học ở số xỉn nào trên mạng. Vẫn là để anh dạy bảo thiếu gia một chút mới được. Quy Hoài xuống tầng trệt thì thấy cả đại sảnh chìm trong hoa hồng. Chỉ để lại một lối đi nhỏ ở giữa. Nhân viên cửa hàng hoa vẫn đang tiếp tục công cuộc vận chuyển hoa vào trong. Quy Hoài tức xanh cả mặt, cậu đi ra cửa giận đùng đùng nói. Không cần chuyển vào nữa, nơi này không nhận, dọn hết hoa về đi. Không được đâu, đây mới là một phần của ngày hôm nay, ngày mai vẫn còn. Nhân viên hàng hoa nói. Quy Hoài tức khắc sầm mặt, cậu nhìn này không tranh cãi với nhân viên bán hoa, trực tiếp lái xe thẳng tới tiệm hoa ngày hôm qua. Cậu bình tĩnh đi vào trong, Hoa Dưỡng Quang đang gói hoa cho khách. Lúc nhìn thấy Quý Hoài, ông vui vẻ. Quý Hoài, sao con lại tới đây? Quý Hoài lạnh lùng nói. Dọn hết hoa của ông về đi, tôi không cần. Hoa? Hoa Dương Quang cười. Bó hoa hôm qua tặng con có thích không? Quý Hoài nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Hoa ở công ty không phải là ông đưa đến. Hoa Dương Quang đang muốn trả lời, thì Quý Hoài có điện thoại. Cậu nhấc máy nghe. Đầu bên kia điện thoại, Giang Tử Mạc cười hỏi. Có thích hoa không? Hoa anh tặng à? Quý Hoài kinh ngạc nhướng mi. Ừ, tôi bao trọn gói cả năm rồi. ngày nào cũng sẽ đưa tới công ty, em có thích không? Em... Quý Hoài thở dài, đưa tay lên che mắt lại. Muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại bật cười. Sao anh này làm thế? Có thích không? Quý Hoài cắn môi, nhẹ giọng đáp. Thích. Sau này tôi sẽ trồng tặng em một vườn hoa. Em thích hoa gì thì có hoa đó. Quý Hoài nghe Giang Tử Mặc nói thế, bỗng dưng chú ý tới một chi tiết. Anh nói bao cả năm là thế nào cơ? Quý Hoài nghĩ công ty đang ngập trong hoa hồng, da đầu run lên, cầu gào vào trong điện thoại. Hủy gói cả năm đi! Không hủy được, Giang Tử Mặc buồn bực. Vừa rồi Quý Hoài còn rất vui, sao giờ lại giận rồi? Vậy cũng không thể đưa tới công ty, anh chưa đến xem công ty thành ra thế nào sao? Dưới sự phản đối kiên quyết của Quý Hoài, Giang Tử Mặc đành phải đồng ý không đưa tới công ty nữa. Quý Hoài nhận ra Giang Tử Mặc có vẻ không vui lắm, cậu liền nói. Em rất thích, rất vui vì anh đã tặng, cảm ơn nhé chủ Mặc. Thấy Quý Hoài cúp điện thoại, Hoài Dân Quang cười hỏi. Giang Tử Mặc tặng hoa cho con. Quý Hoài cười đáp. Vâng, ngại quá, vừa rồi không biết là anh ấy tặng hoa. Vậy bó hoa ta tặng con có thích không? Hoài Trân Quang cẩn thận nhìn cậu. Quý Hoài im lặng, gật gật đầu. Hoài Trân Quang lập tức cười thật tươi, vui vẻ nói. Vậy ta lại tặng con thêm một bó nữa nhé, con cầm về đi. Thôi đừng, hoa còn bày đầy khắp công ty, không biết đặt chỗ nào kia kìa. Quý Hoài lập tức xua tay từ chối. Hoài Trân Quang đành phải thôi. Lúc Quý Hoài lái xe về, suốt dọc đường cứ tủm tỉm cười. Cậu không nghĩ Giang Tử Mặc lại tặng hoa. Cậu đâu phải mấy cô nữ sinh, vì sao lại tặng hoa cho cậu? Hơn nữa, bây giờ cậu về công ty, biết đối mặt với nhân viên ra làm sao đây? Sao có thể giải thích được vì lý do gì mà một người đàn ông như cậu lại nhận được nhiều hoa đến thế? Quý Hoài đi vào công ty thấy biển hoa này thuận mắt hơn nhiều. Cậu háng giọng, nói với bảo vệ, đưa hoa vào trong văn phòng của cậu. Văn phòng hết chỗ để thì bày ra đại sảnh để ở trên đó. Tạm thời cậu vẫn chưa biết làm gì với đống hoa này, vậy thì cứ để đó đã. Quý Hoài đi vào trong văn phòng, Lão Ngũ và Hoa Gia vây ở ngoài cửa, hiếu kỳ nói. Vừa rồi, chị dâu sầm mặt đi ra, giờ lại vui vẻ trở về. Nghĩa là, Lão Đại nhận nối thành công. Chắc là thế rồi. Lão Ngũ với Hoa Gia bàn tán vài câu rồi xoay người đi, suýt nữa vấp té vì đống hoa dưới chân. Cả ngày hôm đó, Quý Hoài ngồi lọt thỏm vào trong biển hoa hồng. Ai tới văn phòng báo cáo đều kinh hãi trong bốn phía toàn là hoa. Bọn họ muốn hỏi nhưng lại không dám. Có điều mấy cô gái ngưỡng mộ xếp tổng của công ty thì lại là phạm trụ khác. Sắp tan tầm, Quý Hoài phát sầu với đống hoa phủ kín cả trong lẫn ngoài văn phòng. Nếu vứt đi thì chú Mặc sẽ không vui. Mà đặt ở đây thì thật sự vướng tay vướng chân, nãy còn bị đủ loại ánh mắt đánh giá. Quý Hoài nghĩ ngợi một lát, gửi mail cho toàn bộ công ty, nói là mỗi nhân viên nữ đều cầm một bó hoa về. Nhân viên nam muốn tặng người khác thì cũng có thể lấy về. Về phần còn lại, cứ để ở văn phòng đi. Lục Thất đứng ở cửa cảm thán. Cả ngày hôm nay, Hoài thiếu gia cứ cười mãi, chiều lại có thiếu gia đúng là đủ lãng mạn ha. Vương Văn Bân kỳ quái nhìn anh, vẻ mặt không thể tin được. Nhưng chỉ chốc lát sau, dường như cậu ta bừng tỉnh giác ngộ ra gì đó, thần bí nở nụ cười sau lưng Lục Tất. Hôm sau, lúc Quý Hoài tới công ty, lại thấy nhân viên bán hoa đang lục tục chuyển cả rừng hoa vào. Quý Hoài thấy thế liền đau đầu, quay lại hỏi Giang Tử Mặc. Anh đã bảo không đưa hoa nữa cơ mà. Thì tôi bảo người ta rồi. Giang Tử Mặc cũng có hiểu, nhìn tên cửa hàng trên áo nhân viên vận chuyển hoa, hắn nói. Đây không phải cửa hàng tôi đặt. Vậy thì là ai? Quý Hoài và Giang Tử Mặc đều không hiểu mô tê gì. Lúc đi vào công ty thì thấy Lục Thất đang đuổi theo Vương Văn Bân, vừa đuổi vừa giận dữ gào lên. Vương Văn Bân, thằng thần kinh này, tặng anh nhiều hoa như thế làm gì? Anh mày mang về thồn và mồm chắc. Quý Hoài và Giang Tử Mặc liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương đều là ý cười. Vương Văn Bân vừa chạy vừa lẽ tránh Lục Thất, may mà đây là văn phòng tổng tài, không có mấy người ở đây. Nếu không, để nhân viên công ty nhìn thấy trưởng phòng hành chính đang đuổi đánh giám đốc kỹ thuật, vậy thì thật sự là đẹp mặt làm sao.